NT phần số 1, chương 64, manh mối, góc truyện audio.com. Thời điểm Châu Hàn tắm xong đi ra, hai mắt trợn lên tròn xoe, cực lực tỏ rõ sự phẫn nộ của mình, thế nhưng vẻ mặt đó rơi vào mắt Ngô Thành Hà lại không thấy hung hãn chút nào, mà mang một cảm giác hoàn toàn khác. Hai bên gò má cậu bạn nhỏ bị hơi nóng hun ửng hồng, viền mắt cũng hơi đỏ, tóc đen ẩm ướt dính sát trên trán. Còn có mấy giọt nước chảy dọc gò má xuống. Ngô Thành Hà không dám nhìn quá tỉ mỉ, anh sợ chơi quá đà sẽ khiến Châu Hàn không vui, cậu trừng mắt như thế. Thay vì nói tức giận, không bằng nói là đang làm nũng, anh sai rồi. Ngô Thành Hà lập tức nói xin lỗi, nhận tội vô cùng nhanh gọn, bảo đừng giận hen. Anh sấy tóc cho em, được không nè, không thèm. Châu Hàn không vui, tại sao đã cách một cánh cửa rồi mà vẫn bị Ngô Thành Hà bắt bí như vậy? Cách chơi này trong chuyện cậu còn chưa viết ra, sao Ngô Thành Hà có thể thành thục như vậy hả hả hả, hơn nữa. Trước đây chỉ có lúc nằm mơ cậu mới có thể làm cái chuyện này, chứ khi tỉnh táo thì rất ít làm, bây giờ cách một cánh cửa. Nghe thì thế thôi chứ cách hay không cách thì có gì khác nhau đâu, Ngô Thành Hà hoàn toàn có thể nghe thấy rõ rõ ràng ràng, nói chung là cậu rất khó chịu. Bực mình, xấu hổ, mất mặt, vậy để anh lấy khăn cho em, Ngô Thành Hà không buông tha, lập tức nói, anh vừa nói vừa đi về phía hành lý. Không biết vì sao bước đi hơi lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, thân thể Châu Hàn phản ứng nhanh hơn não, chưa gì đã chạy đến đỡ anh. Ngô Thành Hà dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn Châu Hàn bỗng ý thức được mình còn đang tức giận. Đáng ra không nên quản sống chết của anh mới đúng, lập tức thả tay ra, lớn tiếng nói, anh cố ý đúng không, Ngô Thành Hà thật ra không phải cố ý. Anh đêm nay uống không ít, hành động chậm chạp là chuyện bình thường, nhưng lúc này, anh không muốn giải thích, tay Châu Hàn vẫn chưa hoàn toàn rút về. Liền bị Ngô Thành Hà kéo cả người vào trong lồng ngực, anh còn chưa mặc đồ ngủ, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đột nhiên da thịt dính liền như vậy. Châu Hàn tự dưng có hơi run chân, Ngô Thành Hà cúi đầu hôn cậu, Hàn Hàn, bảo, không cần nói gì nhiều. Chỉ một cái xưng hô đã có thể đại biểu cho hết thảy, nửa ngày sau, hai người mới tách ra, lửa mới dập xong lại bùng cháy trở lại. Ai cũng nhịn không được, sáng trưng lộ ra trước mặt đối phương, Châu Hàn ngượng ngùng, tức giận leo thẳng lên giường. Chẳng muốn nói câu nào với Ngô Thành Hà nữa, Ngô Thành Hà bận rộn cầm khăn quạt thay cậu lau tóc, đồng thời nhận sai, anh chỉ là nhịn không được thôi. Đảm bảo sẽ không lộn xộn, Châu Hàn đã triệt để mất hết niềm tin vào anh, cũng chẳng muốn nói chuyện với anh nữa. Tóc vừa khô cậu liền co vào trong chăn, đưa lưng về phía Ngô Thành Hà, ý từ chối nói chuyện rõ đến không thể rõ hơn. Ngô Thành Hà nhếch khóe môi lên cười cười, vươn tay tắt đèn, rồi cùng nằm xuống. Châu Hàn nghe động tĩnh sau lưng, não bổ nếu Ngô Thành Hà quay sang ôm mình. Mình phải làm sao phản ứng thế nào, có nên đạp ảnh xuống giường luôn không nhỉ, não bổ nửa ngày, đằng sau lại không có một chút động tĩnh nào. Ngô Thành Hà giống như sao giống như ngủ rồi vậy nhỉ, Châu Hàn giận dữ, nhưng rồi lại cảm thấy có lẽ đây là mưu kế của Ngô Thành Hà. Cố ý dụ cậu quay đầu lại, thế nên cậu cưỡng ép chính mình khôi phục trấn định. Đứa trẻ xinh đẹp đằng sau truyền đến tiếng ca nhẹ nhàng của Ngô Thành Hà, phút chốc không khí trong phòng ngủ chuyển biến. Từ phấn hồng mờ ám trở nên ấm áp, giọng hát của Ngô Thành Hà rất êm tai, thêm nữa Châu Hàn vốn không thể chống cự lại bài hát đặc biệt này. Không kìm lòng được mà giật giật đầu, sau đó, đầu cậu đụng phải một thứ gì đó là cánh tay của Ngô Thành Hà, cánh tay anh duỗi ra phía trước. Chỉ cần Châu Hàn hơi nghiêng đầu là có thể gối lên, Châu Hàn ngẩng đầu lên, kéo cánh tay của anh tới vị trí thoải mái hơn, rồi mới yên tâm gối lên. Ngô Thành Hà nhẹ nhàng gấp cánh tay lại, một tay khác khoát lên trước người cậu, nắm lấy tay cậu mười ngón xen kẽ, ngủ đi. Bảo bối đổi sang một bài hát khác, âm thanh càng thêm dịu dàng, người đàn ông để cằm lên đỉnh đầu cậu cường thế. Nhưng lại rất có cảm giác an toàn, Châu Hàn nhắm mắt lại, mấy giây sau liền rơi vào giấc ngủ say. Ngày hôm sau khi đến trường quay, Châu Hàn mang khẩu trang. Người khác hỏi làm sao, cậu đều trả lời là bị cảm. Đến lúc ăn cơm trưa, Châu Hàn cùng Ngô Thành Hà đồng thời trốn vào phòng nghỉ của Lộ Dư Phi. Lộ Dư Phi ghét bỏ nói, bác là chó độc thân ok, bác ghét nhất là có người tù ân tù ái trước mặt bác nhé, muốn ăn trong này cũng được. Một người ở lại, một người đi ra ngoài, phản đối không có hiệu lực, cuối cùng Ngô Thành Hà bị đuổi ra khỏi phòng nghỉ. Bị ép ngồi xổm ngoài sân mắt to trợn mắt nhỏ với trợ lý, Lộ đạo, ngài có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, trong phòng nghỉ dành cho đạo diễn. Châu Hàn nói với Lộ Dư Phi, Lộ Dư Phi nhíu mày, cũng thông minh ghê hén, Châu Hàn vô cùng tự mình biết mình, đồng thời dũng cảm biểu đạt. Chỉ có khi nào ở trước mặt Ngô Thành Hà cháu mới hơi khờ tí thôi, Lộ Dư Phi, khụ khụ khụ, không cho quảng thức ăn cho chó như thế. Không thì cháu cũng đi ra ngoài đi, cháu cho rằng đấy là tự diễu, Châu Hàn giải thích, Lộ Dư Phi ở được. Nếu cháu thông minh vậy thì đoán thử coi bác định nói gì với cháu, Châu Hàn nháy mắt mấy cái, đoán đúng có thưởng không bác, cháu muốn cái gì? Lộ Dư Phi không từ chối, chưa nghĩ ra, Châu Hàn nói thật nhanh, không thì bác đáp ứng cháu một chuyện há, chuyện gì, Châu Hàn, cháu cũng chưa nghĩ ra. Lộ Dư Phi không chịu, nếu mà cháu hại bác thì làm sao, bảo đảm không bẫy bác, Châu Hàn giơ hai tay lên, chỉ còn thiếu thề thốt nữa thôi. Lộ Dư Phi không biết nghĩ đến điều gì, thế mà lại đồng ý, được cháu đoán đi, Châu Hàn nói. Có phải bác muốn nói cho cháu cái kẻ biến thái từng bắt nạt Ngô Thành Hà là ai đúng không, Lộ Dư Phi cả kinh, lần thứ hai đánh giá Châu Hàn. Ánh mắt nghiêm túc hơn rất nhiều, sao cháu đoán được, thì cháu chỉ hứng thú với mỗi cái đó thôi mà, Châu Hàn nói, Lộ Dư Phi. Thực ra trong giới này đạo diễn nổi tiếng có mỗi mấy người, đã nổi từ 12, 13 năm trước thì lại càng ít, Châu Hàn chủ động nói. Cháu giả soát một vòng trên mạng, có thể đoán được đại khái, là Kỳ Giật Văn đúng không, Kỳ Giật Văn, đạo diễn cấp đại sư trong giới. Bộ điện ảnh đầu tiên quét sạch các liên hoan phim lớn, các bộ điện ảnh sau này cũng hiếm khi không lấy được giải thưởng. Thậm chí có minh tinh từng công khai biểu thị, chỉ cần ông ta đồng ý. Bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì để đổi lấy vai chính trong phim của Kỳ Giật Văn, bao gồm cả lăn giường, nhưng Kỳ Giật Văn giữ mình trong sạch. Đừng nói là quy tắc ngầm, đến Si Căng Đan còn không có, ông ta nói, muốn dâng hiến cả cuộc đời cho điện ảnh, không yêu đương không kết hôn, huệ. Ông ta nói như vậy, cũng làm như vậy, thắng được sự tôn kính của rất nhiều người, hiện tại nếu có phỏng vấn. Hỏi thần tượng của diễn viên trong giới này là ai, phòng chừng 90, sẽ trả lời là Kỳ Đạo, logic của Châu Hàn là đúng. Nhưng đổi thành bất kỳ người nào hơi biết rõ về giới giải trí, đều sẽ không dám bình tĩnh kết luận như vậy, chỉ có loại người như Châu Hàn. Hoàn toàn không biết gì về giới giải trí, cũng không coi điện ảnh truyền hình, mới không bị lừa gạt bởi ảo ảnh mà Kỳ Giật Văn cố sức tạo ra. Lộ Dư Phi nhìn cậu, không biết nên nói cái gì, bác vốn nghĩ là ông lắc đầu một cái, đổi đề tài, vậy xem ra cháu đã có chuẩn bị rồi nhỉ. Thế thì coi như bác quan tâm thừa rồi, không, Ngô Thành Hà không muốn để cháu nhúng tay vào, Châu Hàn cũng nói lời thật với ông. Thế nên cháu cũng không biết nhiều chi tiết nhỏ, cháu không biết gì về Kỳ Giật Văn hết, cũng xui xẻo không nắm bắt được thông tin gì của gã. Nói đến chi tiết nhỏ, thực ra bác cũng không biết gì nhiều, Lộ Dư Phi thở dài, năm đó bác chỉ là chân chạy vặt trong đoàn phim của Kỳ Giật Văn thôi. Rất mờ nhạt, lúc Tiểu Ngư Nhi bị mang đến, bác căn bản không thể tiếp xúc với nó, bằng không cháu nghĩ sao mà bác sống được đến giờ này. Bác có thể cứu nó hoàn toàn là do bất ngờ, mà mấy cái đó không quan trọng, bây giờ bác có hai tin trọng yếu phải nói cho cháu nghe. Một là hồi đó thực ra Tiểu Ngư Nhi có quay mấy cái video, nghe đâu Kỳ Giật Văn vẫn còn giữ, hai là Chu Quyên Quyên. Người môi giới phụ trách chăm sóc Tiểu Ngư Nhi hồi đó, sau này bà ta có chuyện phải ra nước ngoài, gần đây bác có được tin của bà ta. Bà ta sống ở nước A, Châu Hàn vô cùng kinh hỉ, trong nhất thời có hơi nghẹn ngào, cảm ơn ngài, Lộ đạo, hai ngày sau, Ngô Thành Hà kết thúc quay phim. Trở lại Lận Xuyên, Phí Lễ tự mình lái xe đến sân bay đón, sau khi lên xe, Phí Lễ và Ngô Thành Hà trao đổi một ánh mắt, nói, ngư ngư. Cuối cùng thì chú có định thuê phòng nữa không, nếu không thuê nữa thì chuyển đồ đi đi, đồ riêng tư của chú không cho anh đụng tới. anh cũng không biết cái nào chú cần cái nào chú không cần, không thuê nữa, để hôm nay em đi dọn đồ về. Ngô Thành Hà nhìn về phía Châu Hàn, Hàn Hàn. Em đi về nghỉ ngơi trước được không? Châu Hàn cũng không mấy lưu ý, hay em đi thu dọn với anh luôn, không được, Phí Lễ lập tức nói. Bên kia còn có phóng viên đang canh me kia kìa, tuy bây giờ cậu là trợ lý của Ngư Ngư, nhưng hai người chẳng biết cẩn thận gì hết. Hơi bất cẩn chút là lòi đuôi liền, hai đứa mày vẫn tránh lộ diện công khai thì tốt hơn, Châu Hàn do dự một chút, đáp ứng, vậy thôi được. Sau khi đưa Châu Hàn đi rồi, Phí Lễ mới nói với Ngô Thành Hà, ông Tuyết Đình đang chờ chú ở công ty, chú yên tâm, anh đã sắp xếp xong xuôi hết rồi. Đảm bảo không cho cậu ta cơ hội bịa đặt lung tung, chỉ là chú định đàm luận với cậu ta thế nào vậy, không cần phải vội, Ngô Thành Hà chậm chậm nói. Trước tiên đi thu dọn đồ đạc cái đã, Phí Lễ, Ngô Thành Hà thế mà thật sự, về phòng thuê thu dọn đồ đạc xong rồi mới chậm rãi trở lại công ty. Trong phòng làm việc của Phí Lễ, ông Tuyết Đình đã chờ tới nỗi sắp ngủ gật, rốt cuộc nghe được tiếng cửa mở, anh ta kích động trực tiếp đứng lên. Không sao, em tự giải quyết được, Ngô Thành Hà ngăn cản Phí Lễ muốn đi vào, anh giữ cửa, đừng để cho ai đến chụp trộm rồi truyền tin ra. Phí Lễ mạnh mẽ lườm anh một cái, làm hết phận sự mà đi giữ cửa, trong phòng ông Tuyết Đình hai má ửng đỏ. Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên Ngô Thành Hà tỏ thái độ như thế này với anh ta rất nhanh nhịn xuống. Anh không cần phải phòng em như phòng trộm thế, em nói rồi, em chỉ muốn thấy mặt anh, mặt khác là để nói chuyện với anh, không có gì để nói cả. Ngô Thành Hà còn không thèm ngồi xuống, đứng ở cửa mà nói, tôi đến là để nói với cậu hai câu, một, giữa chúng ta, không có khúc mắc. Không có chuyện cần nói, thứ hai, công khai xin lỗi mèo mắt to, ông Tuyết Đình cười lạnh một tiếng, Ngô Thành Hà nhàn nhạt nói, đương nhiên. Cậu có thể không xin lỗi, nhưng tôi cần phải nói với cậu, tôi là một thằng lưu manh, cái loại rất không biết xấu hổ ấy. Chẳng phải cậu cần trở về kế thừa gia nghiệp sao, vừa khéo tôi cũng từng ở trong khách sạn nhà cậu. Còn viết một bài báo cáo trải nghiệm kèm theo hình ảnh làm chứng nữa, cậu thích thì cứ gây chuyện đi. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đăng báo cáo trải nghiệm đó lên, cách chương.